Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Linh Nguyễn, Phước Nguyễn, Quyền Quang, An Huy. Xin được chúc các bạn năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều may mắn trong cuộc sống. Và bây giờ để không làm mất nhiều thời gian của các bạn, thì mình xin phép sẽ được vào đọc truyện luôn. Ở trong lần đọc truyện trước thì chúng ta cũng đã biết Lâm Phàm dùng kế ly gián lừa toàn chân giáo, giết trưởng lão của chính nhất giáo. Để cho đôi bên quay ra cắn nhau, đúng lúc này xuất hiện tin Vương Quốc Tài xuất hiện giết người vô tội. Hắn vô tình được một tên ăn mày cho một viên đan, khiến hắn trở thành hồng nhãn cương thi khát máu giết người vô tội. Lâm Phàm biết được thông tin Vương Quốc Tài tiếp tục giết người liền đuổi tới. Lâm Phàm ở đây đã gặp được nam chiến hùng của Mục Anh Tài. Cả ba người đã liên thủ tham chiến, nhưng không thể thắng nổi Vương Quốc Tài nên đã đành bỏ chạy. Đúng lúc này, Lâm Phàm cũng đã gặp lại Kim Sở Sở, bị một đám người côn đồ gây hấn do đã ăn cơm chùa. Lâm Phàm muốn nâng cao thực lực của mình nên đã quyết định rủ Sở Sở đi tìm tung tích của 7 thanh thần kiếm trong truyền thuyết để mở ra bảo tàng Thục Sơn, theo như lời Kiếm Linh Thục Sơn trước đó đã báo mộng. Và bây giờ, mời các bạn cùng nghe chương tiếp theo của truyện Đạo Sĩ Đài Tài. Biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Cô biết thần kiếm Sơn Trang ở đâu không? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Mặc dù không chắc có thể tìm được thanh thần kiếm, nhưng hiện tại lúc này cũng đang nhàn rỗi không làm gì. Sở Sở không chút do dự lắc đầu. Cô như người ngốc, nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm nói. Lâm Phàm lão đại, nếu như tôi biết mới lạ. Ông ấy đem toàn bộ âm dương giới lúc trước đè đến không ngẩng đầu lên được. Toàn bộ âm dương giới cũng không nguyện ý nhắc đến một đoạn lịch sử u ám này. Thần kiếm Sơn Trang tuyệt đại đa số chưa từng ai nghe qua. Nhưng bên trong bát đại thế lực hẳn là còn lưu nơi thần kiếm Sơn Trang đã hạ lạc. Nói như vậy, người thập phương Tùng Lâm cũng hẳn là biết đến. Lâm Phàm gật đầu, lấy ra điện thoại di động, trực tiếp gọi cho Nam Chiến Hùng. Rất nhanh, điện thoại bên kia đã tiếp lấy. Đầu bên kia điện thoại chuyển đến giọng của Nam Chiến Hùng. Alo, Lâm Đại Nhân, có chuyện gì vậy? Nam Chiến Hùng, phiền anh một chút. Nghe nói thần kiếm Sơn Trang không? Có biết thần kiếm Sơn Trang bây giờ ở chỗ nào không? Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lúc. Nam Chiến Hùng suy tư một hồi rồi nói. Thần kiếm Sơn Trang? Lâm Đại Nhân đột nhiên lại muốn tìm kiếm thần kiếm Sơn Trang để làm gì vậy? Ngài cũng đừng có quản. Lâm Phàm đáp. Nam Chiến Hùng nghe thấy vậy liền trả lời. Ta nhớ ở bên trong tổng bộ của thập phương Tùng Lâm có một ít văn kiện tuyệt mật, thần kiếm Sơn Trang hạ lạc. Lúc trước ta cũng không để ý lắm, cũng không nhớ rõ. Hiện nay tổng bộ đã bị phá hủy, văn kiện ở bên trong trên cơ bản cũng đã mất đi, sợ là không tìm được. Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại. Cái này hắn ngược lại là đã biết. Lúc trước, Nhạn Bắc Vũ vừa chết, toàn bộ người thập phương Tùng Lâm đều đã bị Tả Khứ Chân giết sạch. Không ít thế lực thừa cơ mà vào, cướp rất nhiều văn kiện cơ mật của thập phương Tùng Lâm. Nghĩ đến những điều này, Lâm Phàm khẽ gật đầu. Tôi hiểu rồi, ngài giúp tôi lưu ý một chút việc. Nếu có tin tức của thần kiếm Sơn Trang hạ lạc, nhớ kỹ, báo tôi trước một tiếng. Vâng, Nam Chiến Hùng gật đầu. Sau khi cúp điện thoại, Kim Sở Sở nhịn không được hỏi. Lâm Phàm lão đại, anh chuẩn bị đi tìm thần kiếm Sơn Trang thật sao? Ít nhiều, có một thanh thần kiếm hạ lạc, thử một lần xem sao. Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại. Đáng tiếc, Nam Chiến Hùng cũng không biết thần kiếm Sơn Trang hạ lạc ở nơi nào, hơi có chút phiền phức. Đến tìm người của 7 đại thế lực, hỏi một chút mới được. Sở Sở nghe Lâm Phàm nói vậy, liền nháy nháy mắt hỏi. Lão đại, anh chuẩn bị hố nhà ai sao? Cái gì mà hố? Tôi chẳng lẽ giống loại người hay đi chơi xấu người khác à? Lâm Phàm trợn nhìn Kim Sở Sở. Kim Sở Sở khẽ bĩu môi, trong lòng ám đạo, chẳng lẽ không giống sao? Lâm Phàm suy nghĩ kỹ một hồi, rốt cuộc định ra mục tiêu nói. Đi thôi, tới Hồ Tiên Tộc. Hồ Tiên Tộc? Kim Sở Sở kỳ quái nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm lão đại, lúc trước anh đã làm thịt một trưởng lão Hồ Tiên Tộc. 7 đại thế lực, hận anh nhất chỉ sợ là Hồ Tiên Tộc. Anh lại còn dám hướng tới Hồ Tiên Tộc. Tôi thấy, thà anh đi tìm 3 tiên tộc kết bái huynh đệ tỷ muội còn hơn. Bà tiền kia càng không đáng tin cậy. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Viên Lực Phu, Độc Nương Tử cùng Bạch Phi, mặc dù cùng với hắn, danh nghĩa là kết bái huynh đệ, nhưng ba người này đều là vì tư lợi. Sau khi phát hiện Lâm Phàm còn sống, chỉ sợ họ sẽ bán tin của hắn để đổi lấy chỗ tốt. Tôi tại Hổ Tiên Tộc cũng có người quen, yên tâm đi. Lâm Phàm nghĩ đến Cốc Tuyết. Bây giờ Cốc Tuyết đã trở thành đại công chúa của Hổ Tộc, cũng có tư cách để đọc qua văn kiện cơ mật. Loại việc nhỏ này tiện tay mà thôi, chắc hẳn cô ấy cũng sẽ không cự tuyệt. Kim Sở Sở nghe vậy liền nói, không hổ là Lâm Phàm lão đại, ở đâu cũng có người quen. Ăn cơm đi, ăn no rồi chúng ta liền xuất phát. Vâng, Sở Sở gật đầu, đem thức ăn trên bàn ăn sạch sẽ. Sau đó hai người xuất phát, tiến về Hổ Tiên Tộc. Đảo hoa sơn mạch Hổ Tiên Tộc, nơi này bốn mùa như mùa xuân, phong cảnh mỹ lệ làm rung động lòng người, lâu dài vẫn không thay đổi. Bên ngoài đảo hoa sơn mạch chính là một khu rừng rậm nguyên sinh, trong khu rừng ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, chim chóc dã thú, đủ loại động vật đều ở nơi này an tĩnh sinh trường, thợ săn cũng không dám tùy tiện xâm nhập khu vực này. Vì tiến vào rừng rậm này, thợ săn đều sẽ biến mất một cách kỳ lạ. Dần dà liền chuyển ra truyền thuyết, ở trong khu rừng rậm này, bên trong có yêu quái. Lúc này, Lâm Phàm mặc một bộ đồ thể thao, bên cạnh là Kim Sở Sở mặc một bộ váy dài màu đỏ. Lâm Phàm mặc quần áo này rất thuận tiện, hành tẩu ở bên trong rừng rậm cũng vô cùng dễ dàng. Nhưng đi trong rừng rậm, mặc váy mà đi đường, ngược lại cũng không quá phù hợp. Khắp nơi đều là các cành cây, chỉ cần sơ ý một chút, quần áo sẽ bị vạch phá. Đương nhiên, điều này không bao gồm Kim Sở Sở. Mặc dù cô mặc váy liền áo, tại khu rừng, tốc độ tiến lên, trang phục cũng không hề bị rách nát. Lâm Phàm lão đại, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy, trực tiếp xâm nhập vào đào hoa sơn mạch sao? Sở Sở nhìn về phía Lâm Phàm rồi hiếu kỳ hỏi. Vị trí của hai người lúc này, cách đào hoa sơn mạch, không tới 3 cây số. Bọn hắn chậm lại bộ pháp, trên đường đi cũng có không ít yêu quái tuần tra, bị phát hiện sẽ có rất nhiều phiền phức. Đương nhiên, lấy thực lực của hai người, nếu trên đường đi gặp tiểu yêu tuần tra, chúng cũng khó mà phát hiện được. Nếu như bị phát hiện, bọn họ cũng có thể phát ra cảnh báo trước đó, xử lý con tiểu yêu này. Trên đường đi, hai người có thể nói là thông suốt. Lâm Phàm cùng Sở Sở, càng là trực tiếp thâm nhập vào chỗ sâu đảo hoa sơn mạch. Nơi này chính là nơi tứ đại tiên tộc cùng toàn chân giáo, chính nhất giáo gặp mặt. Chính nhất giáo và những môn phái kia, phạm vi thế lực lớn một chút, bên trong sơn môn phòng bị trùng điệp. Mà hổ tiên tộc bên này, trọn vẹn một dãy núi, dùng làm nơi nghỉ lại. Đồng thời phía dưới tứ đại tiên tộc còn có đủ loại yêu quái bộ lạc khác, hoặc là các yêu toái tộc đàn phụ thuộc vào bọn hắn. Chỉ có chân chính hạch tâm hổ tiên tộc, cũng chính là nơi tộc trưởng ở lại, để phòng xâm nghiêm. Nơi này, cho dù là Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở là giải tiên cảnh cường giả, cũng khó có thể không bị phát hiện tới gần. Lâm Phàm mang theo Sở Sở lẻn vào đến bên ngoài chỗ ở của Cốc Tuyết. Đi vào. Lâm Phàm tùy ý chọn vách tường lấp kín, cùng Sở Sở lật ra đi vào. Hắn cùng Sở Sở đi lại thận trọng trong trạch viện. Lúc này, một nha hoàn yêu tộc đột nhiên đi qua. Lâm Phàm lông mày khẽ nhíu lại, cầm lấy mặt nạ che lấy mặt của mình, sau đó nháy mắt với Sở Sở. Sở Sở hiểu ý, trực tiếp đi lên trước. Xin chào, các ngươi là ai? Nhà hoàn yêu tộc đột nhiên thấy hai người xa lạ xông vào, vừa định kêu to, Sở Sở đã đi tới bên cạnh, che kín miệng của nhà hoàn thấp giọng nói. Muốn sống, ngoan ngoãn một chút, đừng có gầm loạn gọi bậy. Lâm Phàm đi lên trước, giọng trầm lại nói. Tiểu cô nương, ta là bằng hữu của đại công chúa. Hãy mau đưa cho bọn ta đi gặp Cốc Hồng Huân. Nhà hoàn yêu quái, mặc một thân đồ trắng, nhìn giống như các tiểu nha hoàn thời xưa hay đi theo hầu các tiểu thư khuê nữ. Tướng mạo thanh tú, xem ra cũng chỉ 16-17 tuổi. Đương nhiên Lâm Phàm biết, những yêu quái này không thể căn cứ vào bề ngoài, hóa thành hình người để cân nhắc tuổi tác. Nha hoàn một mặt hoảng sợ, hoang mang nhìn chằm chằm vào hai người đột nhiên xuất hiện, cổ nhịn không được nói. Ta cũng không nhớ, đại công chúa có bằng hữu là hai vị. Cô dẫn chúng ta đi gặp, tự nhiên sẽ biết. Lâm Phàm thản nhiên nói. Đại công chúa không có ở đây, người đi vắng rồi. Nha hoàn vội vàng nói, không biết lúc nào mới trở về. Sở Sở nhịn không được, quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm. làm sao bây giờ? Cốc Tuyết không ở đây. Lâm Phàm nhịn không được liếc mắt. Kim Sở Sở này thật đúng là, chẳng lẽ người ta nói gì mình lại nghe nấy sao? Rất hiển nhiên, nha hoàn này đối với Cốc Tuyết có chút quan tâm. Cô ta lo lắng, hai người này sẽ gây bất lợi cho Cốc Tuyết, mới nói như vậy. Không nghĩ tới, Sở Sở lại thật sự tin tưởng. Tiểu cô nương, mang bọn ta đi gặp Cốc Tuyết đi, nếu không tính mạng của cô sẽ không giữ được đâu. Lâm Phàm giọng uy hiếp nói. Nhưng ngoài uy mưu của Lâm Phàm, nha hoàn vậy mà hừ lạnh một tiếng. Tưởng dùng tính mệnh uy hiếp ta, ta sẽ phản bội lại đại công chúa sao? Lúc này trong đầu của nha hoàn đang nghĩ làm sao để phát ra cảnh báo. Cô ta cũng không sợ chết, chính là sợ chết cũng không có chút giá trị. Đúng lúc này, Cốc Hồng Huân mặc một thân áo mỏng màu đỏ xuất hiện. Cô trang điểm nhẹ nhàng, nhìn ngược lại càng phát ra mị lực. Cô ánh mắt lạnh lùng, thanh âm càng là băng lãnh nói. Hai vị khách nhân không mời mà tới, đồng thời còn đe dọa người của ta là sao? Kim Sở Sở ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm. Thả nha hoàn đi. Lâm Phàm nói, nhịn không được nhắc nhở một câu. Nhớ kỹ, không được kêu gào. Dung Nhi, người cứ lui xuống trước đi. Cốc Hồng Huân giọng băng lãnh nói. Yên tâm, nơi đây là Hổ Tiên tộc. Hai người bọn họ to gan lớn mật, cũng sẽ không dám làm loạn. Vâng. Nha hoàn cung kính gật đầu, sau đó lui ra. Rất nhanh trong đỉnh viện, chỉ còn lại Lâm Phàm, Kim Sở Sở cùng Cốc Hồng Huân. Cốc Hồng Huân ánh mắt nhìn về phía Sở Sở nói. Nếu như tôi nhớ không lầm, cô là giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo, cũng là bằng hữu của Lâm Phàm. Mặc dù hắn đã chết, nhưng tôi coi như nể mặt hắn, lần này tha cho hai người, hãy rời khỏi đây đi. Cốc Hồng Huân nói xong, liền quay người muốn đi. Lâm Phàm gỡ mặt nạ cười nói. Cốc cô nương, không nghĩ tới tôi được coi như đã chết, vậy mà cô vẫn nể mặt cho mấy phần tình mọn. Cốc Hồng Huân nghe giọng của Lâm Phàm, hướng trên mặt hắn nhìn lại, hơi kinh ngạc nói. Ồ, thế mà anh vẫn chưa chết. Lâm Phàm cười nói. Cô trông có vẻ không quá mức kinh ngạc. Mặc dù Cốc Hồng Huân có một ít giật mình, nhưng cũng không biểu hiện ra như bọn Nam Chiến Hùng và Kim Sở Sở. Cốc Hồng Huân ha ha cười nói. Tôi và anh cũng không có giao tình gì. Nếu anh còn sống, tôi cũng không có gì ngạc nhiên. Xem như kinh hỉ cũng là chuyện của Cốc Tuyết. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Điều này cũng đúng. Nhưng nói đến, chúng ta tốt xấu cũng coi là bằng hữu, có đúng không? Không định mời tôi vào ngồi một chút sao? Cốc Hồng Huân có chút hổ nghi, nhìn Lâm Phàm cùng Sở Sở một chút, suy nghĩ kỹ một lúc, sau đó mới quay người nói. Đi theo tôi. Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở cùng theo sau lưng cô, hướng trạch viện đi tới. Cũng không lâu lắm, Cốc Hồng Huân mang theo hai người tới một thư phòng giản dị. Bên trong có không ít bụi bặm, đồ dùng trong nhà cũng có chút tổn hại. Trên giá sách thư tịch cũng đã rách tung tóe. Cốc Hồng Huân phất tay, pháp lực dập dờn mà ra, bụi bặm trong thư phòng bị pháp lực cho chấn khai. Ngồi đi. Cốc Hồng Huân tiện tay chỉ vào một chiếc ghế, sau đó ngồi ở một tấm chủ tọa bên trên. Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở sóng vai ngồi xuống. Trên mặt hắn mang theo nụ cười hỏi. Cốc cô nương cũng không hoan nghênh tại hạ lắm. Cốc Hồng Huân thản nhiên nói. Bên trong âm dương giới, bất kể là ai, cùng với anh dính vào quan hệ, đều không có chuyện gì tốt. Nếu không phải là vì Cốc Tuyết, tôi sẽ không để cho anh tiến vào đây. Lâm Phàm tại âm dương giới, dù sao đại danh cũng đã chuyển ra bên ngoài. Người bị hắn hố qua cũng không phải là số ít. Mà bằng hữu của hắn, hiện tại xem ra đều không có kết cục tốt. Đặc biệt là lúc Lâm Phàm bị bảy đại thế lực liên thủ bức tử. Những bằng hữu của hắn, ít nhiều đều vì hắn mà bị dính líu vào. Lâm Phàm lập tức có chút xấu hổ, cười khan một tiếng rồi mở miệng nói. Lần này tới tìm cô, kỳ thật cũng có chuyện muốn nhờ cô hỗ trợ. Miễn mở miệng. Cốc Hồng Huân lạnh mặt nói. Cũng không phải Cốc Hồng Huân tuyệt tình. Cô dù sao cũng là người của Hồ Tiên tộc, mà Lâm Phàm lại giết trưởng lão của Hồ Tiên tộc. Cộng thêm Cốc Hồng Huân cùng Lâm Phàm, quan hệ không quá mức thân thiết. Cô thấy Lâm Phàm không báo cáo, đã xem như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Sở Sở một mặt tò mò nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm lão đại, không phải nói là tới tìm bằng hữu sao? Sao vị bằng hữu này nhìn giống như không có chút tình cảm nào vậy? Lâm Phàm cũng nhận ra ánh mắt của Sở Sở lộ ra vẻ kỳ quái. Trong lòng của hắn cũng khó nói. Hắn cũng không thể nói với cô, người trước mặt này bị bệnh tâm thần phân liệt, hai nhân cách, bằng hữu thân thiết của hắn còn chưa tỉnh lại. Lâm Phàm ho khan một tiếng rồi nói, không phải chuyện gì lớn. Trước hết, cô nghe tôi nói một chút, rồi suy nghĩ thêm có được không? Cốc Hồng Huân nghe xong, đột nhiên nghĩ tới điều gì rồi cười đáp, không có vấn đề gì, nhưng tôi sẽ có điều kiện. Có điều kiện thì dễ nói, Lâm Phàm nhẹ nhàng thở ra. Yên tâm đi, chắc chắn sẽ không để cô giúp không công, có điều kiện gì có thể cứ việc nói. Lần này tôi chủ yếu muốn cô hỗ trợ cha một chút chuyện có liên quan tới Thần Kiếm Sơn Trang. Trong hồ sơ của Hồ Tiên Tộc, có hồ sơ liên quan tới Thần Kiếm Sơn Trang không? Tôi muốn biết địa điểm cũ của Thần Kiếm Sơn Trang bây giờ đang ở đâu? Nghe Lâm Phàm nói, Cốc Hồng Huân lông mày khẽ nhíu lại. Hồ sơ Thần Kiếm Sơn Trang? Có lẽ phong lại bên trong của văn kiện cơ mật tối cao, chỉ có trưởng lão mới có tư cách đi thăm duyệt. Cho dù là tôi, cũng không có tư cách để xem xét. Cô là công chúa hồ tộc, chẳng lẽ lại không có biện pháp? Lâm Phàm cười nói. Bây giờ địa vị của Cốc Hồng Huân tại hồ tộc gần ngang với tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão phía dưới. Cho dù nói quy định cô không có tư cách, nhưng cho dù cô đi xem qua, những trưởng lão kia tối đa cũng chỉ mắt nhắm mắt mở. Cốc Hồng Huân đang là làm nền, cô không phải nói còn có điều kiện hay sao? Cô ta nhếch miệng cười nhạt nói. Lâm Phàm, nếu giúp người khác, tất cả đều là dễ nói chuyện. Nhưng anh cùng hồ tiên tộc có thù hận, cũng không phải tùy tiện có thể hóa giải. Dù sao anh đã giết một vị trưởng lão hồ tiên tộc. Loại tình huống này, nếu như tôi giúp anh, quay đầu để cho tộc biết, coi như đại công chúa tôi cũng khó thoát khỏi nghiêm trị. Cốc Hồng Huân, chúng ta cũng không phải lần đầu gặp mặt, nói thẳng điều kiện của cô đi. Lâm Phàm vẫn thản nhiên cười nói. Cốc Hồng Huân gật đầu. Đều đã nói như vậy, thế thì chúng ta thoải mái nói thẳng. Tôi muốn quả tiên. Quả tiên? Lâm Phàm hơi sửng sốt, nhìn Cốc Hồng Huân. Không ngờ cô ta lại đưa ra điều kiện như vậy. Cốc Hồng Huân gật đầu nói. Tôi bây giờ đã đạt tới thất phẩm chân yêu cảnh, cần quả tiên mới có thể nâng lên giải tiên cảnh. Đã như vậy, cô không trực tiếp để hồ tiên tộc giúp cô thu hoạch chẳng phải là có thể sao? Hồ tiên tộc bây giờ một vị trưởng lão đã vừa mới chết. Nếu như cô có thể đột phá, hồ tiên tộc tất nhiên sẽ toàn lực giúp cô. Cốc Hồng Huân khẽ nhíu mày lắc đầu. Xem ra anh đối với quả tiên cũng không hiểu rõ. Quả tiên này ở bên trong một cấm địa thần bí. Cấm địa này cứ 6 năm mới mở ra một lần. 3 năm mới nở hoa, 3 năm mới kết quả. Mỗi lần cũng chỉ có 3 quả. Chỉ có lúc cấm địa mở ra mới có thể tiến vào để cướp đoạt. 6 năm chỉ có 3 quả tiên sao? 60 năm cũng chỉ có 30 quả. Cho dù là tính cả những cao thủ dựa vào thiên phú bản thân đột phá tới giải tiên cảnh, số lượng này cũng ít tới thương cảm. Khó trách, bên trong mỗi thế lực, thất phẩm chân nhân cảnh có lẽ có nhiều, nhưng giải tiên cảnh đã ít càng thêm ít. Còn một tháng nữa, cấm địa sẽ mở ra. Tới lúc đó, bát đại thế lực, cộng thêm cao thủ trong dân gian đều sẽ tiến vào cướp đoạt. 3 quả tiên, xem như hổ tiên tộc, cũng không dám nói 100% có thể cướp được. Cốc Hồng Huân mang trên mặt nụ cười nhạt nói. Cho nên tôi muốn hai người giúp tôi cướp quả tiên. Lâm Phàm khẽ nhíu mày. Cô xem kìa, Cốc cô nương, cô cũng chỉ giúp chúng tôi xem tư liệu, liền để chúng tôi đi giúp cô đoạt quả tiên. Cô cũng biết đấy, quả tiên này chân quý thế nào, bút chướng này không thể tính nổi. Cốc Hồng Huân cười đáp. Dù sao điều kiện chính là như vậy, anh có thể đáp ứng hay không? Không có ý tứ, tôi không thể làm nổi. Lâm Phàm không chút do dự lắc đầu. Nói đùa gì chứ, tiến vào cấm địa cùng người 7 đại thế lực tranh đoạt quả tiên. Một khi thân phận của hắn bị phát hiện, nhất định sẽ bị người của 7 đại thế lực liên thủ vây công. Bút chướng này cũng không có lời. Nhìn Lâm Phàm cự tuyệt, Cốc Hồng Huân lại có chút vội vã. Cô ta vội vàng nói. Anh còn chưa suy nghĩ mà. Lâm Phàm không chút do dự lắc đầu. Không cần nhắc. Cốc Hồng Huân thấy vậy nói. Tôi biết sự lo lắng của anh. Yên tâm đi. Dựa theo quy định, mỗi lần bát đại thế lực, nhiều nhất chỉ có thể điều động một cao thủ giải tiên cảnh tiến vào cấm địa. Đương nhiên, đối với những cao thủ dân gian giải tiên cảnh thì không hạn chế. Mà địa tiên cảnh, căn bản không thể tiến vào được cấm địa. Anh xem như tiến vào cấm địa quả tiên, nguy hiểm sẽ không quá lớn. Nói tới đây, Cốc Hồng Huân lại nói tiếp. Mặt khác, chỉ cần anh đáp ứng giúp tôi có thể hết sức, Nếu thực sự không chiếm được quả tiên, tôi vẫn nói vị trí Thần Kiếm Sơn Trang giao cho anh biết. Nghe Cốc Hồng Huân nói vậy, Lâm Phàm khẽ nhíu mày. Cốc Hồng Huân lo lắng Lâm Phàm không đáp ứng, liền nói tiếp. Thần Kiếm Sơn Trang từng là thế lực hạch tâm nhất, chỉ có trưởng lão cùng trưởng giáo mới có thể tìm đọc được. Nếu anh đi tìm môn hạ đệ tử của bọn họ cũng không có tư cách tìm đọc. Nếu tìm những trưởng lão kia, chính anh cũng rõ ràng nhất, họ tuyệt đối sẽ không giúp anh tìm đọc tư liệu gì. Còn một tháng nữa sẽ mở ra cấm địa, Cốc Hồng Huân cũng cực kỳ bức thiết muốn có được quả tiên. Mặc dù trước đây, Hổ Tiên Tộc đã hứa hẹn phái cao thủ giúp Cốc Hồng Huân toàn lực cướp đoạt. Nhưng bát đại thế lực, ai không toàn lực cướp đoạt chứ? Cốc Hồng Huân cũng không đem toàn bộ hy vọng thả trên người Lâm Phàm, chỉ là có thêm một cơ hội mà thôi. Chủ yếu hơn chính là điều kiện Lâm Phàm cũng quá đơn giản. Chỉ cần giúp hắn đi thăm dò một chút tư liệu liên quan tới Thần Kiếm Sơn Trang, liền có thể đem đạt được quả tiên, khả năng cao mấy phần, cớ sao lại không làm chứ? Lâm Phàm mang trên mặt mỉm cười, trong lòng của hắn minh bạch, hiện tại ngược lại là nhân vật trao đổi, biến thành Cốc Hồng Huân cầu chính mình. Lâm Phàm liền nói, Cốc Hồng Huân, cô dù sao cũng phải cho tôi một lý do để tiến vào cấm địa quả tiên chứ. Cô nhìn tôi đi, chỉ vì tư liệu Thần Kiếm Sơn Trang, liền chạy đi cùng liều mạng với người của bảy đại thế lực. Cốc Hồng Huân nhíu mày nói, hết thầy ba quả tiên, nếu anh có cơ hội có thể cướp thêm được hai quả khác, chẳng phải là cũng kiếm lời hay sao? Cô đừng có nói đùa. Lâm Phàm khẽ lắc đầu, cái gì mà cướp thêm được mấy quả? Đây chính là liều mạng của người của bảy đại thế lực. Cốc cô nương tưởng rằng chơi nhà tròi sao? Có thể cướp được một quả, chỉ sợ đã là vạn hạnh, lại còn đòi cướp thêm hai quả khác. Huống chi, tôi chỉ là thực lực thất phẩm chân nhân cảnh, cứ đi như vậy chẳng phải là muốn chết sao? Huống chi lúc trước, bản mệnh phi kiếm của tôi đã bị phá, trong tay ngay cả binh khí tiện tay cũng không có. Nghe thấy Lâm Phàm nói chuyện, Sở Sở không phải trợn mắt há mồm nhìn Lâm Phàm, loại người gì mà mở miệng nói lời bịa đặt không chớp mắt. Đương nhiên, Sở Sở cũng biết tính cách của Lâm Phàm, ngược lại không nhất định thật sự là muốn tìm Cốc Hồng Huân muốn chỗ tốt. Chỉ sợ bởi vì tính cách của Lâm Phàm không chịu đối với chuyện này mà phải chịu thiệt thòi. Dù sao trong chuyện này, vẻn vẹn tìm đọc một chút tư liệu Thần Kiếm Sơn Trang liền đổi lấy một quả tiên, quả thực một vốn bốn lời. Cốc Hồng Huân nhíu mày khinh bỉ, trong nháy mắt bộ mặt biểu lộ cũng thay đổi. Lâm Phàm rất quen thuộc trạng thái này, hắn biết hiện tại ngồi trước mặt đã là Cốc Tuyết. Cốc Tuyết nhìn về phía Lâm Phàm, hiển nhiên có chút xấu hổ. Cô nói giọng ôn nhu, Lâm Phàm, chuyện này đúng là để anh có chút thiệt thòi, nhưng Cốc Hồng Huân cũng không có cách nào khác. Nếu không anh giúp đỡ được không? Cốc Tuyết đột nhiên ra mặt, tự nhiên là ý tứ của Cốc Hồng Huân. Lâm Phàm trong lòng nhất thời im lặng. Cốc Hồng Huân này cũng thật là thông minh, thấy đảm lợi ích không được, liền đàm tình cảm. Trước đó, chính hắn cùng cô ta đàm tình cảm, Cốc Hồng Huân cũng không để ý tới. Nhưng ai bảo người ta tâm thần phân liệt? Lâm Phàm cười khổ một cái. Cốc Tuyết bất đắc dĩ nhìn Lâm Phàm nói, đương nhiên, nếu anh cảm giác quá thiệt thòi, không nhận lời là được. Về phần tư liệu Thần Kiếm Sơn Trang, chờ Cốc Hồng Huân ngủ thiếp đi, tôi sẽ đi xem giúp anh là được. Vẫn là Cốc Tuyết đơn thuần ngay thẳng, không muốn điều kiện gì liền trộm cho hắn. Thôi được rồi, tôi chỉ có thể nói sẽ hết sức đi thử một phen. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói. Cốc Hồng Huân chuyển sang Cốc Tuyết khiến Lâm Phàm không còn cách nào khác. Dù sao, hắn cùng Cốc Tuyết quan hệ thân thiết. Chủ yếu hơn chính là Cốc Tuyết nguyện ý vô điều kiện giúp hắn đi xem trộm tư liệu Thần Kiếm Sơn Trang. Lâm Phàm làm đại nam nhân còn có thể nói gì nữa đây? Cũng không thể ở chỗ này bụng dạ hẹp hòi tiếp tục so đo tính toán. Thật sao? Cốc Tuyết trên mặt lộ ra vui vẻ vội vàng nói, tạ ơn. Lúc này, sắc mặt của Cốc Tuyết cũng trong nháy mắt thay đổi vẻ lạnh lùng. Cốc Hồng Huân nói, tốt, cứ quyết định như vậy, hợp tác vui vẻ. Nói đoạn, trên mặt Cốc Hồng Huân cũng lộ ra từ trên mặt nụ cười hiếm có. Còn trong lòng của Lâm Phàm lại cảm giác thật là cứt chó. Hắn gật đầu nói, nhưng tôi nói trước, nếu không thành công giúp cô lấy được quả tiên, tư liệu có liên quan tới Thần Kiếm Sơn Trang nhất định là phải có. Được, Cốc Hồng Huân gật đầu, đây là tất nhiên. Cấm địa quả tiên mở ra thế nào đây? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Chỗ sâu một núi lớn tại Tây Bắc sẽ mở ra 24 tiếng để tiến vào cấm địa. nhưng trong vòng 24 tiếng nhất định phải ra. Tại cấm địa, không được phép, không cấm chém giết, đồng thời có quy định nếu giết người cướp đoạt quả tiên, sư môn bị giết, không cho phép tìm người này báo thù. Nói một cách đơn giản, tiến vào trong cấm địa, sinh tử tự phụ. Mà người đạt được quả tiên, chỉ cần từ trong cấm địa ra, mặc kệ là thủ đoạn gì, người bên ngoài không thể tiếp tục cướp đoạt. Nếu ai phá quy định, bát đại thế lực đều sẽ liên thủ tiễu sát. Lâm Phàm gật đầu hỏi, trong cấm địa tình huống như thế nào? Nghe nói là một đạo quán. Bên trong cấm địa cũng không quá nguy hiểm gì lớn, nhưng có một yêu quái giải tiên cảnh đỉnh phong, thủ hộ lấy ba quả tiên. Cốc Hồng Huân lúc này cũng rất kiên nhẫn, đem những tình huống liên quan tới cấm địa nói ra. Sở Sở ở một bên hiếu kỳ hỏi, thứ quả có thể trợ giúp thất phẩm chân nhân cảnh đỉnh phong đạt tới giải tiên cảnh, đến cuối cùng là gì vậy? Cô cùng Lâm Phàm đều không phải thông qua quả tiên để trở thành giải tiên cảnh, cho nên đối với quả tiên cũng có chút lạ lẫm. Cốc Hồng Huân cười nói, nói tới quả tiên, có lẽ các vị sẽ lạ lẫm, nhưng nó còn có một cái tên khác. Hẳn hai người đã từng nghe nói, quả nhân sâm. Quả nhân sâm? Kim Sở Sở hơi sửng sốt, nhưng khẽ lắc đầu chưa nghe nói qua. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm, hắn liền nói, đây là một loại thần vật cổ đại trong thần thoại. Nghe nói hình dáng của quả giống như là một đứa bé chưa đầy 3 ngày tuổi, đầy đủ tứ chi mặt mũi. Cốc Hồng Huân ở một bên gật đầu nói, truyền thuyết ban sơ, quả nhân sâm chính là nguồn gốc của quả tiên. Nhưng quả tiên kém xa quả nhân sâm trong truyền thuyết hiệu quả lợi hại như vậy. Những vật này càng chính là càng truyền càng thần. Lâm Phàm thản nhiên nói, cũng tỉ như thời xưa, có rất nhiều tu sĩ đại năng, thậm chí là thần tiên, chỉ sợ chính là tu sĩ cường đại. Cuối cùng trải qua nhiều đời, miệng lưỡi thế gian tương truyền, dần dần thần thánh hóa lên, cuối cùng liền bị người cung phụng thành thần tiên. Lúc Lâm Phàm nghe được ba chữ quả nhân sâm, cũng không ngoài ý muốn. Dù sao sư phụ mình còn là bồ đề sư tổ thì sao chứ? Cốc Hồng Huân nói với Lâm Phàm, Lâm Phàm, tôi sẽ nghĩ biện pháp giúp anh đạt được tư liệu thần kiếm sơn trang. Mà lần này chuyện quả tiên cũng đối với tôi cực kỳ trọng yếu. Hy vọng anh có thể giúp tôi một tay. Lâm Phàm gật đầu đáp, yên tâm đi, tôi đã nhận lời, tất nhiên sẽ cố hết sức. Cốc Hồng Huân có chút không quá yên tâm nói, hy vọng anh có thể cướp được hai quả. Lâm Phàm trong nháy mắt đã nghe ra được ý tứ của cô. Cô ta sợ hắn vẫn là thất phẩm chân nhân cảnh, nếu đạt được quả tiên, vạn nhất dùng cho bản thân để đột phá giải tiên cảnh, không đưa cho cô ta cũng thúc thủ vô sách. Lâm Phàm cười nói, tôi sẽ hết sức. Thôi, nói xong rồi, chúng ta đi thôi. Nơi đây là lãnh địa của Hồ Tiên tộc, cũng không nên ở lâu. Sở Sở vội vàng đứng dậy. Lâm Phàm cùng Cốc Hồng Huân lưu lại phương thức liên lạc. Lâm Phàm nói, tôi có được quả tiên, sẽ liên hệ với cô. Nếu như không được, cũng sẽ liên hệ với cô. Cáo từ. Lâm Phàm và Sở Sở vội vàng rời đi. Rất nhanh, trong phòng Cốc Hồng Huân ngồi trên ghế. Lúc này sắc mặt của cô đã biến thành cốc tuyết. Cốc Hồng Huân, cô đừng có quá phận. Lâm Phàm viết vất vả tìm tôi để hỗ trợ, cô lại còn ra điều kiện. Cốc Hồng Huân đáp, cô chẳng lẽ không rõ quả tiên đối với tôi mà nói trọng yếu bao nhiêu sao? Vậy cũng không nên làm thế. Lúc này cô an vị tại chỗ nói một mình. Triệu chứng tâm thần phân liệt lộ ra không thể nghi ngờ. Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở rời đi, tự nhiên cũng nhẹ nhõm dị thường. Rất nhanh, liền đi ra khỏi đảo Hoa Sơn Mạch, tiến vào trong khu rừng rậm nguyên sinh. Không nghĩ tới, còn một tháng nữa sẽ mở ra cấm địa. Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại, hắn đi trên đường, sắc mặt cũng không quá đẹp. Thế nào? Sở Sở đi bên cạnh nói, không phải là nói đi cấm địa rồi sao? Sao mà anh sầu mi khổ kiểm vậy? Hài! Lâm Phàm hít sâu một hơi bất đắc dĩ nói, tôi châm ngòi ly gián. Thật vất vả để chính nhất giáo cùng toàn chân giáo náo loạn lên. Lần này sợ là đã phí công nhọc sức. Trên đường, thời điểm Sở Sở tự nhiên cũng đã nghe được Lâm Phàm nói chuyện hắn đã châm ngòi khai chiến chính nhất giáo cùng toàn chân giáo. Sở Sở bĩu môi nói, làm sao lại phí công nhọc sức? Hai người bọn họ đều muốn khai chiến. Huống chi, dù sao cũng là một trưởng lão toàn chân giáo đã chết rồi. Toàn chân giáo chẳng lẽ lại còn có thể nén giận xuống? Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Cô không rõ, bất kể là ai, đều khó tránh khỏi hạ tràng người đi trả lạnh. Nhậm Ngọc Điền bây giờ đã chết, bởi vì một người chết mà náo loạn cũng không có bất cứ giá trị nào. Toàn chân giáo sở dĩ lựa chọn muốn khai chiến cùng chính nhất giáo, có lẽ ngay từ đầu là ra ngoài phẫn nộ, nhưng chủng hư tử Chu Tông chẳng mấy chốc sẽ tỉnh táo lại. Người hai phái lúc này đấu, cuối cùng hạ tràng nhiều nhất là lưỡng bại câu thương, có ý nghĩa gì chứ? Hai phái hiện nay làm lớn chuyện chỉ là vì Nhậm Ngọc Điền đã bị chính nhất giáo giết chết, làm cho toàn chân giáo không thể không nói hừng sư động chúng, thảo phạt chính nhất giáo. Dù sao, trưởng lão trong môn phái bị chính nhất giáo giết đi, toàn chân giáo không có khả năng để loại chuyện này thượng nhẫn khí thôn. Lâm Phàm dừng một chút rồi lại nói tiếp. Nhưng chuyện quả tân tiên lần này sẽ là tiêu điểm chú ý của âm dương giới các phương tụ tập tới cấm địa, hai phái cũng có thể sẽ xuống thang. Cấm địa quả tiên cùng xuống thang có quan hệ gì chứ? Kim Sở Sở khẽ nhíu mày. Lâm Phàm gõ trán cô rồi nói, rồi cô sẽ hiểu nhanh thôi. Lâm Phàm trên mặt tràn đầy vẻ tiếc nuối, hắn cảm khái nói, chính nhất giáo cùng toàn chân giáo nhất định sẽ nghĩ biện pháp hạ xuống một bậc thang. Đi thôi. Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở tiếp tục hướng rừng rậm đi tới. Môn hạ đệ tử tinh anh của toàn chân giáo cùng chính nhất giáo đã tập kết hoàn tất, tùy thời đều có thể đại chiến một trận. Lúc này, gần ngàn đệ tử toàn chân giáo thậm chí đã đi tới nơi cách chính nhất giáo chỉ có 5 cây số để hạ trại. Trên thảo nguyên, nhìn một cái tất cả đều là lều vải, xung quanh người thủ vệ cảnh giới cũng không ít. Nhưng toàn chân giáo bên này cũng chậm chạp, không hướng về chính nhất giáo khởi xướng tiến công, mà chính nhất giáo càng không chủ động xuất kích. Song phương mặc dù giai đoạn trước trận thế rất lớn, nhưng lúc này lại yên tĩnh trở lại. Xế chiều, trong một khách sạn, ở phòng họp của Long Hổ Trấn, bên ngoài phòng hội nghị, các đệ tử chính nhất giáo cùng toàn chân giáo cẩn thận cảnh giới lấy đối phương. Bên trong phòng họp, trưởng giáo Trương Dương Gia của chính nhất giáo, đại trưởng lão Hạ Hồng Phong, nhị trưởng lão Hàn Lăng Phong đang ngồi tại phòng họp. Đối diện là Trùng Hư Tử, Chu Tông cùng Trọng Nhiễm Nghinh, ba người của toàn chân giáo. Sáu người bọn hắn ngồi cùng một chỗ, giải quyết mâu thuẫn song phương trước mắt. Sâu trong nội tâm của đôi bên, giống như lời Lâm Phàm nói, đều không muốn đánh nhau. Nhưng làm lớn chuyện này, bọn hắn cũng đều là muốn mặt mũi. Đặc biệt là toàn chân giáo bên này, trưởng lão đã chết. Nếu như bọn hắn ngâm không bốc lên một cái, trước không nói người ngoại giới, mà xem như đệ tử trong môn phái của bọn hắn, chỉ sợ cũng thất vọng đau khổ. Trùng Hư Tử mang theo vẻ mặt băng lãnh mở miệng trước tiên. Trường trưởng giáo, chính nhất giáo đúng là hảo thủ đoạn, đánh lén giết chết trưởng lão Nhậm Ngọc Điền của chúng ta. Chuyện này các người đứng không vững lý. Trương Dương Gia một mặt xấu hổ khách khí nói. Trưởng giáo Trùng Hư Tử, chuyện này nếu như ta nói là hiểu lầm, ngài có tin không? Trùng Hư Tử hử lạnh một tiếng. Hiểu lầm, đúng là khôi hài. Người thần bí kia quay lại camera, ghi lại rõ ràng Trương Dương Gia đem đầu của Nhậm Ngọc Điền giao cho hắn. Hiểu lầm sao? Ta cũng muốn nghe một chút hiểu lầm kiểu gì mà để chính nhất giáo các người giết chết trưởng lão Nhậm Ngọc Điền. Giọng Trùng Hư Tử bằng lãnh nói. Nhưng ta cảnh cáo trước, chuyện nháo tới bước này, chúng ta có đừng nghĩ sẽ được bình yên. Mặc dù nói là như vậy, nhưng trong lòng của Trùng Hư Tử lại nghĩ đến song phương tuyệt đối đừng đánh nhau. Nếu không, tối đa cũng chính là lưỡng bại câu thương, không có lời. Trương Dương Gia ngồi đối diện với Trùng Hư Tử, trên mặt chất đầy nụ cười nói. Đây là chắc chắn, nội bộ chúng ta khẳng định phải cho trưởng giáo Trùng Hư Tử một câu trả lời chắc chắn hài lòng. Nói đoạn, ánh mắt của Trương Dương Gia hướng đại trưởng lão Hạ Hồng Phong cùng Hàn Lăng Phong nhìn lại. Hạ Hồng Phong trên mặt mỉm cười nói. Trưởng giáo Trùng Hư Tử, nội bộ chúng ta đã hiệp thương. Chính nhất giáo công khai nói lời xin lỗi vì đã giết chết trưởng lão Nhậm Ngọc Điền. Để cả âm dương giới biết được, chúng ta đã không đúng. Đây cũng là lùi bước. Phải biết, đây là ngay từ đầu, chính nhất giáo bọn hắn cũng không nguyện ý nói lời xin lỗi. Bây giờ toàn chân giáo binh lâm thành hạ, bắt đầu muốn đánh, song phương đều không được lời gì, lúc này mới làm ra nhượng bộ. Nghe Hạ Hồng Phong, Trùng Hư Tử suýt cười ra tiếng. Trùng Hư Tử trầm mặt nói, làm sao? Để chính nhất giáo các người nói lời xin lỗi là các người bị ủy khuất sao? Ngồi tại đối diện, Hàn Lăng Phong mở miệng nói, trưởng giáo Trùng Hư Tử, Cái này dù sao chúng ta cũng phải làm. Không ủy khuất, không ủy khuất. Tốt xấu đã giết trưởng lão Nhậm Ngọc Điền các vị. Phải biết, trong lịch sử, giống chính nhất giáo, công khai hướng toàn bộ âm dương giới xin lỗi, thừa nhận sai lầm, có thể nói là đếm ở trên đầu ngón tay. Đây đã là một nhượng bộ khá lớn, tối thiểu nhất của ba người Trương Dương gia. Trọng Nghĩa Minh vỗ mạnh bàn, từ trên ghế đứng dậy, hắn cắn chặt răng nói với Chủng Hư Tử. Trưởng giáo, bọn chính nhất giáo khốn kiếp, coi chúng ta là đồ đần sao? Giết một trưởng lão chúng ta, nói lời xin lỗi còn ủy khuất bọn hắn. Đây là sao chứ? Gây sự đi, cùng lắm thì đánh, ai sợ ai? Chủng Hư Tử nghe thấy vậy liền nói. Bằng không, các người cũng để toàn chân giáo chúng ta ủy khuất một chút, để chúng ta giết trưởng lão của các người, quay đầu chúng ta cũng công khai xin lỗi. Trưởng giáo Chủng Hư Tử, nhìn ông nói kìa. Trương Dương gia cười nói, đừng có nói đùa. Chủng Hư Tử mặt lạnh, không đùa giỡn với ông, chúng ta đã chết một trưởng lão, một mạng đổi một mạng, ai giết người hãy tự mình đứng ra nhận lấy cái chết. Hàn Lăng Phong cùng Hạ Hồng Phong theo bản năng hướng Trương Dương gia nhìn sang. Mặc dù xuất thủ đối phó với Nhậm Ngọc Điền là bốn người bọn họ liền thủ, nhưng cuối cùng hạ sát thủ cắt lấy đầu của Nhậm Ngọc Điền lại là Trương Dương gia. Cái này chẳng phải là muốn để Trương Dương gia nhận lấy cái chết hay sao? Trương Dương gia ha ha cười nói. Trưởng giáo Chủng Hư Tử bớt giận. Tóm lại là người chết trong tay ba trưởng lão của ta. Còn ai ra tay một đao cuối cùng cũng không quan trọng. Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là chúng ta làm sao hiệp thương vấn đề này để các vị nguôi giận. Trương Dương gia công lực ngược lại là thâm hậu. Rất nhanh liền đem ba vị trưởng lão cùng kéo xuống. Chủng Hư Tử lạnh giọng nói. Làm sao mà nguôi giận? Người đã chết rồi. Hoặc là chính nhất giáo đưa cho chúng ta một giải tiên cảnh cường giả. Cái này... Trương Dương gia hướng Hạ Hồng Phong cùng Hàn Lăng Phong nhìn sang. Đưa tới một người. Không chừng đám người toàn chân giáo kia giận điên lên. Đem người này làm thịt thì sao? Hàn Lăng Phong nhỏ giọng nhắc nhở. Trưởng giáo, trưởng lão Xích Bất Kinh hẳn là có thể gánh chức trách lớn này. Lần này tới cũng chỉ có ba giải tiên cảnh cường giả. Toàn chân giáo cũng muốn bên này chỉ đến ba người, cho nên Xích Bất Kinh đã lưu thủ tại Sơn Môn. Nếu để cho Xích Bất Kinh biết hắn vất vả đang bảo vệ tại Sơn Môn, bên này lại thảo luận muốn bán hắn đi, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào đây? Lời này của ông có ý tứ gì? Chúng ta chẳng lẽ đưa trưởng lão Xích Bất Kinh đi chịu chết? Trương Dương gia trừng mắt với Hàn Lăng Phong. Lúc này, Hạ Hồng Phong đề nghị. Không phải còn một tháng nữa sẽ mở ra cấm địa quả tiên sao? Lần này bên trong cấm địa, người chính nhất giáo sẽ toàn lực trợ giúp toàn chân giáo đạt được quả tiên. Chỉ cần có thể có được quả tiên, toàn chân giáo cũng có thể nhanh chóng bồi dưỡng một giải tiên cảnh cường giả khác. Đào tạo thêm giải tiên cảnh so với chúng ta bên này, trực tiếp đưa một người sang đáng tin cậy hơn nhiều có đúng không? Nghe Hạ Hồng Phong đề nghị, Trương Dương gia cũng gật đầu nói. Suýt quên chuyện này. Lần này tại cấm địa quả tiên, chính nhất giáo chúng ta sẽ toàn lực tương trợ. Chính nhất giáo vẫn đối ngoại xin lỗi, đồng thời bồi thường một quả tiên cho các vị. Kết quả như vậy, trên mặt chúng ta cũng đều có thể treo được. Nghe thấy vậy, Chủng Hư Tử trong lòng cũng có chút động tâm. Mặc dù chỉ có ba quả tiên, nhưng phải biết thế lực tiến vào cấm địa đều là từng người tự chiến. Ai cũng vì quả tiên mà đi, bình thường mà nói, rất khó cùng thế lực khác liên thủ. Nếu như hai phái liên thủ, tỷ lệ đoạt được quả tiên ngược lại là cực kỳ lớn. Bất kể thế nào, đây có thể xem là một biện pháp. Nếu để chính nhất giáo bên này đền mạng, làm không tốt, song phương sẽ khai chiến thật, ngược lại là được không bù mất. Nghĩ tới những chuyện này, Chủng Hư Tử trong lòng đã có quyết định. Hắn liếc mắt, nhìn sang Trọng Nghĩa Minh giả ý. Trọng Nghĩa Minh hiểu ý, đi vào cửa phòng hội nghị, mở ra nửa cánh cửa, để cho bên ngoài có thể được nghe thấy được âm thanh ở bên trong. Lúc này, Chủng Hư Tử trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận, hắn gắt gao siết chặt nắm đấm. Trong ánh mắt, chảy ra hai hàng lệ, góc 45 độ ngưỡng vọng trần nhà nói. Ta không cần quả tiên, trưởng lão Nhậm Ngọc Điền ở bên trong toàn chân giáo của chúng ta. Bao nhiêu năm qua, khắc khổ chuyên nghiệp, ta vô cùng đau lòng. Liền xem như là đáp ứng, cũng không có khả năng từ Chủng Hư Tử gật đầu. Loại chuyện này, sao có thể để hắn, đường đường là trưởng giáo đưa ra quyết định được. Hắn một bên tỏ vẻ nhớ thương Nhậm Ngọc Điền, một bên hướng Chu Tông cùng Trọng Nghĩa Minh đánh ra một thủ thế. Chủ Tông cũng thức thời đứng dậy, trên mặt hắn đồng dạng, mang theo vẻ bi thống. Hắn vỗ bả vai của Trùng Hư Tử nói, trưởng giáo, ngài chớ quá mức thương cảm. Trưởng lão Nhậm Ngọc Điền đã chết, đương nhiên không thể không minh bạch. Nhưng theo ta nghĩ, chính nhất giáo cũng khẳng định là vô ý. Trọng Nghĩa Minh cũng đứng dậy nói, đúng vậy, hai phái đều truyền thừa ngàn năm, xưa nay giao hảo, huống chi cũng là hai cây kình thiên trụ lớn trong âm dương giới. Nếu lúc này khai chiến, đệ tử sinh tử tồn vong của hai phái ngã xuống, không quá quan trọng. Nhưng hôm nay, ma tộc còn xâm lấn dương gian. Chúng ta lại đánh nhau, tất nhiên sẽ sinh linh đổ thán. Vạn dân ở vào tình thế nước sôi lửa bỏng. Xin trưởng môn hãy nghĩ lại. Trùng Hư Tử hít sâu một hơi, mang theo mặt vẻ phẫn uất. Ta không cam tâm. Trưởng lão Nhậm Ngọc Điền, người giết ông thật là nhẫn tâm, đem người hiền lành nhất âm dương giới giết đi. Ta cùng trưởng lão Nhậm Ngọc Điền giao tình đã nhiều năm, tình so kim kiên như là thân huynh đệ. Xin trưởng giáo vì thiên hạ thương sinh, vì thiên hạ đại đạo, đồng ý đi. Chu Tông cùng Trọng Nhiễm Minh đồng thanh nói. Không được, trưởng lão Nhậm Ngọc Điền. Trùng Hư Tử níu chặt lấy ngực mình nói. Lúc này, Chu Tông nhỏ giọng bên tai Trùng Hư Tử nói. Trưởng giáo, diễn như vậy là được rồi. Trùng Hư Tử khẽ gật đầu hít sâu một hơi. Nhưng ta vì thiên hạ thương sinh, vì thiên hạ chính đạo, đành phải đồng ý thôi. Nghe những lời này, hắn đương nhiên là nói cho những đệ tử toàn chân giáo bên ngoài nghe. Tin tưởng không bao lâu, chuyện này sẽ truyền khắp toàn bộ toàn chân giáo. Tới lúc đó, từ trên xuống dưới, đệ tử toàn chân giáo cũng sẽ không đối với hắn có lời oán giận. Ngược lại sẽ cho rằng, hắn vì thiên hạ thương sinh, chỉ có thể ra hạ sách này. Chính mình quang huy hình tượng, chỉ sợ lại có thể cao hơn mấy phần. Ngẫm lại, thậm chí còn có chút thoải mái. Hàn Lăng Phong ngồi đối diện, nhỏ giọng bên tai Trương Dương Già nói, thằng cha này, gáy cũng nhiều thật. Trương Dương Già nhắc nhở, chuyện này có thể giải quyết như vậy, cũng xem như không tệ. Những chuyện không quan hệ trọng yếu, cứ để cho hắn diễn thoải mái. Thời gian một tháng rất nhanh đã trôi qua. Trong khoảng thời gian một tháng này, Lâm Phàm cùng Sở Sở đã tìm một khách sạn để nghỉ ngơi một tháng. Tuy nhiên trong thời gian này, Lâm Phàm cũng không nhàn rỗi chút nào mà không ngừng tu luyện Thần Long Quyết. Mặc kệ có thể tìm được 7 thanh thần kiếm để mở ra bí mật của Thục Sơn hay không. Nhưng hiện tại, Thần Long Quyết chính là gốc rễ bảo mệnh của hắn nên vẫn phải gấp rút tu luyện. Việc khiến Lâm Phàm có chút ngoài ý muốn chính là hắn vẫn có thể cùng lúc tu luyện được ngự kiếm thuật. Đồng thời hắn còn khảo nghiệm qua một chút, thông qua thể nội long khí để sử dụng ngự kiếm thuật, uy lực tăng cường lên rất nhiều. Cứ như vậy, một tháng qua, Lâm Phàm đã tu luyện Thần Long Quyết để gặp được bình cảnh về sau, liền tu luyện lại ngự kiếm thuật. Mặc dù đã tu luyện từ đầu một lần, nhưng tốc độ tu luyện của hắn cũng không tầm thường. Thời gian một tháng, trên cơ bản đã đem ngự kiếm thuật tăng lên rất nhiều, thậm chí uy lực càng lúc càng sâu hơn trước. Chỉ tiếc, bây giờ trong tay hắn không có binh khí. Nếu dùng ngự kiếm thuật để đối địch, uy lực sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Nhưng nếu tìm được vũ khí thích hợp, trong lòng Lâm Phàm cũng rất rõ ràng. Nếu ở khoảng cách xa, hắn có thể dùng ngự kiếm thuật để đối địch. Nếu địch nhân cận thân, hắn sẽ dùng Thần Long Quyết. Hai loại công pháp cực phẩm, phụ tá lẫn nhau, cơ hồ có thể nói sẽ không có bất cứ nhược điểm nào. Còn Kim Sở Sở, cô nàng đối với việc tu luyện công pháp cũng không để tâm. Tương phản, mỗi lần tới tiệm cơm, kiểu gì cũng sẽ đi vào trong phòng Lâm Phàm, kéo Lâm Phàm ra ngoài cùng cô để đi ăn cơm. Sở Sở chủ yếu chính là đi ra bên ngoài để tìm kiếm đủ loại mỹ thực. Thời gian cấm địa quả tiên mở ra chỉ còn lại có 3 ngày. Sáng sớm ngày hôm đó, Lâm Phàm tỉnh dậy, rửa ráy mặt mũi một phen, sau đó gọi điện thoại cho Sở Sở. Rất nhanh, cửa đã truyền đến tiếng gõ cửa. Lâm Phàm ra mở cửa. Lâm Phàm lão đại. Sở Sở từ bên ngoài mò vào hỏi. Xuất phát sao? Ừ. Lâm Phàm gật đầu đáp. Xuất phát. Hướng Tây Bắc, một tiểu trấn có tên là Hoàng Thổ. Gần đây đã xuất hiện nhiều người ở nơi khác tới ẩn thân. Tiểu trấn này quy mô nhỏ bé. Toàn bộ trấn cũng chỉ có mấy ngàn nhân khẩu. Đối với việc này, các lão nhân trong trấn cũng đã quá quen thuộc. Cứ cách 6 năm một lần, đều sẽ có người ở nơi khác tới chỗ của bọn họ. Đương nhiên, có không ít người ở đây cũng hiếu kỳ. Bọn hắn tới đây đến tột cùng là làm gì chứ? Trấn Hoàng Thổ, giống như tên gọi, là một vùng đất vàng xung quanh đều là hoang mạc, sa mạc. Cảnh sắc cũng không có gì đặc biệt, cũng không có văn hóa. Người có bản lĩnh ở nơi này đều đã rời đi. Những người ở bên ngoài, 6 năm tới một lần, khiến cho bọn họ có chút không hiểu thấu. Không ít người cũng đã hỏi những người bên ngoài đi tới, đến nơi này để làm gì. Nhưng những người ở đây đều thống nhất nói là đến để du lịch. Loại nói láo này, dân bản xứ nhất định không tin. Ở trong hoang mạc, có cái gì đẹp mà du lịch chứ? Nhưng cứ cách 6 năm, đều sẽ có người tới tiểu trấn. Việc này đã kéo dài không biết qua bao nhiêu năm. Dần dà, dân bản xứ cũng đã thành thói quen. Lâm Phàm mặc một bộ đồ thể thao màu vàng, còn Kim Sở Sở cũng mặc một thân võ phục màu vàng. Lâm Phàm lái xe, mang theo Sở Sở lái vào trong tiểu trấn. Nơi này là hoang mạc, bên trong tiểu trấn khắp nơi đều là bụi cát. Gió lớn quét qua, nơi này cát vàng bay đầy trời. Lâm Phàm ra khỏi xe Việt dã đã dính đầy bụi cát. Tìm khách sạn để ở lại đi. Lâm Phàm nói xong, liền cầm một tấm khăn để che mặt. Chủ yếu là việc mang mặt nạ sẽ làm cho người khác chú ý. Mà trùng hợp, dân bản xứ ở đây đều mang khẩu trang, khăn che mặt đã trở thành thói quen. Tiểu trấn này có rất nhiều người của âm dương giới đi tới. Lâm Phàm bây giờ đã là kẻ thù của 7 đại thế lực. Nếu để bại lộ thân phận, phiền phức cũng rất lớn. Hắn lái xe, dừng ở trước một quán trọ cũ nát tên là Tiểu Thuần. Cửa quán trọ cũng chỉ có thể chứa một người tiến vào, vô cùng cũ nát. Chỗ tiểu trấn này có thể tìm được quán trọ đã là tốt lắm rồi, đầu thể kén chọn được. Sau khi dừng xe, Lâm Phàm cùng Sở Sở bước vào. Phía trong quầy là một đại thẩm hơn 50 tuổi. Có lẽ ở đây có bão cát quá lớn, nên làn da của bà ta có chút khô khan nhăn nheo. Bà ta nhìn Lâm Phàm cùng Sở Sở tiến đến, liền cười hỏi. Thuê phòng sao? Đúng, bà chủ, cho 2 phòng. Lâm Phàm khẽ gật đầu, đại thẩm có chút lúng túng. Nhưng ở đây chỉ còn có 1 phòng. Đi thôi, tìm một nhà trọ khác. Lâm Phàm cau mày, quay người muốn bước đi, đại thẩm cười nói. Toàn bộ trấn cũng chỉ có quán trọ chúng tôi thôi. Bao nhiêu tiền? Lâm Phàm im lặng hỏi. Cũng không thể ngay tại chỗ đặt chân cũng không có. 1 ngày 5.000, đại thẩm giải thích. Nhưng cậu chớ có chê đắt. Cậu mà để thêm một chút nữa, không chừng gian phòng này cũng bị thuê mất đấy. Lâm Phàm trong lòng có chút im lặng suy nghĩ cẩn thận. Toàn bộ trấn chỉ có 1 quán trọ, cộng thêm người của âm dương giới, cũng đều là nhân vật có tiền. 5.000 đối với rất nhiều người cũng không đáng tiền, có thể có chỗ ở là tốt lắm rồi. Hắn nhìn đại thẩm nở nụ cười thuần phác, liền nghĩ thầm. Đúng là 6 năm mới có 1 lần. Làm 1 lần, ăn 6 năm. Lâm Phàm đưa 2 vạn. Tôi sẽ ở vài ngày. Được rồi, đại thẩm gật đầu, sau đó đưa chìa khóa, để Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở đi lên. Quán trọ tuy có chút cũ nát, nhưng cũng phải đến 40-50 gian phòng để ở. Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở vừa đi vào, đã ngửi thấy mùi mốc meo, 2 chiếc giường đều đầy cát bụi. Chấp nhận ở đi. Lâm Phàm nhìn gian phòng khẽ lắc đầu. Lúc này bên trong quán trọ nhỏ, xỉ dợ đã có rất nhiều cao thủ ở trong âm dương giới. Giải tên cảnh cường giả của bát đại thế lực, dĩ nhiên cũng không cần nhiều lời. Còn có rất nhiều cao thủ thất phẩm chân nhân cảnh. Bọn hắn đã bị dừng ở cảnh giới này nhiều năm, đều nghĩ đến cấm địa quả tiên. Chỉ cần có thể trở thành giải tên cảnh cường giả, sẽ có thể trở thành người phía trên của âm dương giới. Đã từng có không ít lần, có người vận khí tốt, đã từ cấm địa mà đột phá trở thành giải tiên cảnh. Rồi cũng có một số ít giải tiên cảnh cường giả nhàn tản tới đây. Những giải tiên cảnh cường giả này trên cơ bản đều không thuộc về bát đại thế lực. Chuyến này, bọn hắn cũng vì đồ đệ của mình hoặc là hậu bối để đoạt một quả tiên. Tóm lại, lần này mọi người tới đây ngừa lòng hỗn tạp, hạng người gì cũng có thể có. Tìm vận may, đối với quả tiên nhất định phải được, đủ loại người đều có ở trong đó. Lâm Phàm thật cũng chỉ là ôm thử một lần ý nghĩ. Một chuyến này, ngừa lòng hỗn tạp, hắn cũng không dám cam đoan mình có thể đạt được quả tiên. Nhưng có được quả tiên hay không cũng là chuyện tốt, mà không chiếm được cũng không sao. Về phần nguy hiểm, Lâm Phàm cùng Sở Sở đều đã là giải tiên cảnh cường giả. Hai người bọn họ liên thủ, chắc hẳn nguy hiểm cũng sẽ không quá nhiều. Không biết lần này, bát đại thế lực sẽ phái người nào tiến vào đây? Lâm Phàm ngồi trên giường mở miệng nói. Sở Sở liền hỏi, cũng không có gì khác biệt, ngoại trừ thập phương Tùng Lâm, người của bảy đại thế lực, anh cũng đã đặt tội hết rồi. Lâm Phàm khẽ liếc mắt. Tuy nhiên hắn cũng đã đoán được một việc. Một tháng trước, Chính Nhất Giáo đã công khai xin lỗi toàn chân giáo. Đồng thời nói, lần này cấm địa quả tiên mở ra, Chính Nhất Giáo sẽ giúp toàn chân giáo đạt được một quả tiên để đền bù việc giết chết Nhậm Ngọc Điền. Hải phái liên thủ sẽ có tỷ lệ rất lớn để đạt được. Đối với kết quả này cũng không nằm ngoài dự tính của Lâm Phàm. Dù sao cấm địa tiên quả sắp mở ra cũng coi như cho hai phái hạ xuống một bậc thang. Đúng lúc này, điện thoại di động của Lâm Phàm vang lên. Hắn cầm lấy điện thoại di động, là Nam Chiến Hùng gọi tới. Lâm Phàm nhận điện thoại trong tay, điện thoại bên kia chuyển đến giọng của Nam Chiến Hùng. Lâm đại nhân, ngài đến Trấn Hoàng Thổ sao? Đúng, Lâm Phàm chậm rãi gật đầu, hắn mở miệng nói. Tôi đã đến rồi. Ngài ở gian phòng nào vậy? Tôi sẽ đến gặp ngài. Nam Chiến Hùng nói. Lâm Phàm đem số phòng nói cho Nam Chiến Hùng, rồi buông điện thoại di động xuống. Hắn cũng rõ ràng, chuyện cướp đoạt quả tiên này, Thập Phương Tùng Lâm cũng sẽ không bỏ qua. 6 năm mới có một lần, vô luận là thế lực nào đều sẽ phái người tiến đến. Cho nên trước khi hắn tới, cũng đã cố ý liên hệ với Nam Chiến Hùng. Cũng không lâu sau, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Lâm Phàm ra mở cửa, Nam Chiến Hùng cẩn thận đi đến. Sau khi đóng cửa, hắn còn hướng sau lưng nhìn thoáng qua. Ngồi đi, Lâm Phàm tiện tay chỉ vào chiếc ghế. Kim giáo chủ, Nam Chiến Hùng nhìn thấy Sở Sở trong phòng, hiển nhiên là có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh đã lấy lại được tinh thần. Nam Chiến Hùng trực tiếp ngồi vào ghế, hắn có chút hiếu kỳ hỏi. Lâm đại nhân, ngài không phải đã đột phá tới giải tiên cảnh sao? Sao lại đối với quả tiên cảm thấy hứng thú? Có người nhờ vả, hỗ trợ đoạt một quả. Lâm Phàm ngồi bên cạnh Nam Chiến Hùng hỏi. Cấm địa mở ra thời gian bao lâu? Lúc 12 giờ khuya, 3 ngày sau trong hoang mạc, cách Trấn Hoàng Thổ 50 cây số, có một ngọn núi cao tại phía bắc, nơi đó chính là cấm địa quả tiên. Lâm đại nhân đã cảm thấy hứng thú, như vậy tại hạ sẽ toàn lực trợ giúp đại nhân lấy được một quả tiên. Ngài không phải cũng muốn có sao? Lâm Phàm cười hỏi. Nam Chiến Hùng khẽ lắc đầu. Chỉ có quả tiên, toàn chân giáo cùng Chính Nhất giáo liên thủ, tất nhiên có thể đạt được một quả. Còn lại 2 quả, còn nhiều cao thủ thế lực cường giả, nào có thể dễ dàng lấy được? Lâm Phàm liền hỏi. Thế lần này Thập Phương Tùng Lâm tới bao nhiêu người? Nam Chiến Hùng kỳ quái nhìn Lâm Phàm đáp. Lâm đại nhân chẳng lẽ không biết, bát đại thế lực chỉ có thể cử một người để tiến vào sao? Chỉ có một người tiến đến. Nghe được điều này, Lâm Phàm ngược lại có chút ngoài ý muốn. Đúng, bát đại thế lực đều chỉ có thể điều động một người đi vào. Lâm Phàm có chút hoang mang. Với thế lực của bát đại thế lực, đã không làm lũng đoạn chuyện này, đã coi như có chút nhân nghĩa, lại còn có quy định như vậy sao? Nam Chiến Hùng cười ha hả nhìn Lâm Phàm đáp. Bát đại thế lực trước đây cũng chưa từng như vậy đâu. Đã từ rất lâu, bát đại thế lực đã có ý nghĩ như vậy. Dù sao 6 năm mới chỉ có 3 quả, nội bộ cũng rất khó phân chia, nói chi là còn cùng các thế lực tán tu khác để cướp đoạt. Về sau cũng chưa có quy định như vậy. Nhưng đáng tiếc, toàn bộ âm dương giới đã phản công, bát đại thế lực cũng không gánh được. Tất cả thế lực tán tu đã liên thủ thảo phạt bát đại thế lực. Cũng chính bởi vì chuyện như vậy, cho nên mới dẫn tới quy định này. Bát đại thế lực chỉ có thể cử một người, còn các thế lực khác thì không hạn chế. Nghe Nam Chiến Hùng nói, Lâm Phàm khẽ gật đầu hỏi. Nếu đã như vậy, tất cả môn phái chỉ lực tới đây chẳng phải là hỗn chiến. Không đơn giản như vậy đâu, Nam Chiến Hùng nói. Nếu có môn phái dám can đảm điều động quá nhiều người, mưu toàn lấy biển người để thủ thắng, cũng sẽ đụng phải áp chế của bát đại thế lực chúng ta. Lần này tới, trên cơ bản chỉ là thất phẩm chân nhân cảnh. Lâm Phàm cùng Sở Sở lại hướng Nam Chiến Hùng xin chỉ giáo không ít việc liên quan tới cấm địa quả tiên. Nói chuyện phiếm xong, Sở Sở nhìn về phía Lâm Phàm nói. Lâm Phàm lão đại, tôi đói rồi, đi xem có gì ăn ngon không? Cô nàng này, Lâm Phàm liếc cô một cái rồi nói với Nam Chiến Hùng. Chúng ta cùng đi ăn chứ? Nam Chiến Hùng khẽ lắc đầu. Thôi được rồi, miễn để người khác phát hiện. Tôi và ngài không được đi quá gần, đừng để cho người ta hoài nghi. Sau đó, Nam Chiến Hùng liền cáo từ rời đi, trở về căn phòng của mình. Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở chuẩn bị một chút, đeo theo khăn che mặt, rồi đi xuống dưới nhà chuẩn bị ra ngoài ăn cơm. Vừa mới tới lầu 1 của đại sảnh, liền thấy 2 người đứng ở cửa quán trọ. Trong đó có một người đang lớn tiếng ồn ào nói. Cái gì mà không có phòng? Bà biết ta là ai không hả? Ta mặc kệ bà làm thế nào. Tóm lại, nhất định phải để cho ta một gian phòng để nghỉ ngơi. Nếu không, ngươi ở chỗ này cũng đừng hòng sẽ được an phận. Lão tử sẽ cho một mồi lửa đốt cháy nhà trọ của bà. Một người trẻ tuổi, nhìn khoảng 26-27 tuổi đang lớn tiếng gào hét. Hắn đột nhiên vỗ bàn, hướng về phía đại thẩm la hét. Đại thẩm ha hả cười nói, hiển nhiên là không cảm thấy kinh ngạc. Ngày bình thường, nhà trọ nát này tới chim còn không thèm ị. Nhưng cứ 6 năm một lần đều sẽ như vậy. Tới cuối cùng, người ta ném mấy chồng tiền trên mặt bàn, sẽ để cho bà ta nghĩ cách khác. Nói tóm lại, đến ở trọ cũng không phải là người nghèo. Nếu không cũng không dám ai, ra giá cả một đêm tính là 5.000. Tiểu huynh đệ, cậu ồn ào với ta cũng vô dụng, hết phòng rồi. Đại thẩm có chút bất đắc dĩ nói. Nếu cậu tới sớm một chút, sẽ còn thừa lại một gian phòng. Nhưng người ta đã ở, chẳng lẽ để người ta dọn ra ngoài? Lý Văn Hoa lớn tiếng mắng, nghĩ ta không có tiền sao? Phía sau hắn, nhìn khoảng hơn 40 tuổi, một người mặc một thân bạch bào lông mày khẽ nhíu lại. Thiếu gia bớt giận, chúng ta nghĩ cách khác. Khương Trì mở miệng khuyên nhủ, người của bát đại thế lực cũng đang ở đây. Nếu không cẩn thận đắc tội với bọn họ, chúng ta cũng sẽ không tốt. Lý Văn Hoa lông mày khẽ nhíu lại, hắn có chút bất mãn nhìn Khương Trì một chút. Lúc này, bà chủ nhìn thấy Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở đi xuống. Bà ta vội vàng chỉ vào Lâm Phàm cùng Sở Sở nói. Hai vị này đã thuê gian phòng cuối cùng. Vị tiểu huynh đệ này, cậu có lời gì tìm hắn mà nói đi. Nói đoạn, bà ta đặt mông ngồi xuống, sợ lại cùng chuyện này dính líu vào. Lâm Phàm mặt tối om, đầu đầy dấu hỏi, việc này thì liên quan gì tới mình chứ? Quán trọ này giá phòng đã cực kỳ đắt không nói, lại còn không hề bảo vệ khách. Hắn không nghĩ tới, đại thẩm lại có hành động như vậy, khiến hắn không kịp trở tay. Lâm Phàm trong lòng mắng thầm. Đúng lúc này, Lý Văn Hoa ánh mắt bất thiện hướng Lâm Phàm đi tới. Lâm Phàm hướng Sở Sở nháy mắt ra hiệu để cho cô trực tiếp đi ra ngoài cửa. Không nghĩ tới, Lý Văn Hoa lại đưa tay ngăn cản. Hắn mở miệng nói, ta là Lý Văn Hoa. Nói đoạn, trên mặt hắn mang theo nụ cười nhạt. Vừa rồi cậu hẳn cũng đã nghe, hãy đem gian phòng nhường lại đi, cho Lý Văn Hoa ta mặt mũi. Lý Văn Hoa có chút tự tin, hắn đã là thất phẩm trên nhân cảnh đỉnh phong cường giả. Tuy nhiên, đó cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu nhất để hắn tự tin. Hắn từng đứng thứ 3 trên bảng tuyệt đại thiên kiêu, đồng thời mới 27-28 tuổi đã đạt tới thất phẩm trên nhân cảnh đỉnh phong. Thiên phú tư lịch như vậy, phóng nhãn toàn bộ âm dương giới, cũng đã ít càng thêm ít. Mà người trước mặt này nhìn còn rất trẻ tuổi. Dựa theo Lý Văn Hoa suy nghĩ, trên cơ bản, cơ thể loại trừ hai người này khả năng là giải tiền cảnh. Lâm Phàm lông mày khẽ nhíu lại. Lý Văn Hoa, ta chưa từng nghe nói qua cái tên này. Hai ta cũng không quen biết nhau, ta cần gì phải nể mặt anh chứ? Lý Văn Hoa sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn không phải là một tán tu, mà thế lực sau lưng còn là Huyết Đao Môn. Mặc dù còn lâu mới có thể so sánh cùng bát đại thế lực, nhưng ở phía dưới bát đại thế lực cũng có thể được xếp hạng, mà hắn còn là thiếu môn chủ. Nói chuyện khách sáo một chút. Khương Chỉ lúc này cũng đứng dậy, hắn trên dưới quan sát Lâm Phàm cùng Sở Sở. Hai vị tiểu bằng hữu trẻ tuổi, thiếu gia nhà ta tính tình cũng không tốt. Cần một phòng, chúng ta sẽ đem tiền phòng cho các vị. Không được, ai tới trước thì được chứ. Lâm Phàm thản nhiên nói. Các người tới chậm, ngủ ngoài đường cũng không liên quan gì đến ta. Nếu ta là các người, có khi sẽ về nhà. Sẽ không giống như loại đàn bà đanh đá ở chỗ này mà hô to gọi nhỏ đâu. Lâm Phàm nói chuyện cũng không khách khí chút nào. Dù sao, hai người Lý Hoa Văn đi lên đều khí thế hùng hổ. Tính tình của Lâm Phàm cũng không phải là loại người lương thiện, nói chuyện câu nào cũng có gai. Lý Văn Hoa lạnh giọng nói, xem ra ta phải giáo huấn một chút, để cho ngươi biết thế nào là trời cao đất rộng. Khoan đã, Khương Chỉ vội vàng đưa tay kéo Lý Văn Hoa, hắn nhẹ giọng nói, thiếu gia, nơi này dù sao cũng không phải địa bàn của chúng ta, người tới đây cũng đều là ngọa hổ tàng long. Trước hết, nghĩ biện pháp điều tra thân phận người này là gì, rồi nói cũng không muộn. Lý Văn Hoa mặc dù thực lực hùng hậu, nhưng kinh nghiệm hành tẩu giang hồ cũng không được nhiều. Ngày bình thường đều là người khác nuông chiều hắn. Đột nhiên có người như vậy, hắn tự nhiên cũng khó chịu. Nhưng khó chịu thì khó chịu, hắn cũng không phải là đồ ngu xuẩn. Khương Chỉ là do môn chủ Huyết Đao Môn phái đi theo hắn, chính là sợ hắn sẽ đắc tội với người không nên đắc tội. Có bản lĩnh thì báo ra danh tự. Lý Văn Hoa lạnh giọng hỏi. Lý Đạt. Lâm Phàm thuận miệng đáp. Lý Đạt ư? Lý Văn Hoa lông mày khẽ nhíu lại, sau đó cười lạnh một tiếng. Được, ngươi cứ chờ đấy cho ta. Sau khi tiến vào cấm địa quả tiên, Tốt nhất đừng để cho ta đụng tới ngươi. Nói đoạn, Lý Văn Hoa cùng Khương Chỉ quay người rời đi. Lâm Phàm lão đại, để tôi đi giao huấn bọn họ một trận. Kim Sở Sở đứng bên cạnh mở miệng nói. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Thôi, đi ăn cơm. Hắn có thể nhìn ra, Lý Văn Hoa có lẽ thực lực cũng không tệ, nhưng kinh nghiệm hành tẩu giang hồ cũng không được nhiều. Đây cũng là căn bệnh chung của rất nhiều thiên tài. Trong mắt không coi ai ra gì, hoặc có thể nói, lấn yếu, sợ mạnh. Lúc này, hai người tìm nhà hàng để ăn cơm. Đồ ăn hương vị ở đây cũng để cho Sở Sở ăn tới say sưa ngon lành. Không thể không khen ưu điểm của cô ta, đó chính là không kén ăn. Mặc kệ là gì, đều có thể cho là mỹ thực để đối đãi. Dựa theo cách nói của cô ta, đó là phải biết tôn trọng các món ăn. Ăn một bữa cơm mà còn có thể ăn đến tôn trọng, cũng thật sự là kỳ hoa. Mấy ngày sau, Lý Văn Hoa cùng Khương Trì cũng không tới tìm để gây phiền phức. Chạng vạng tối ngày hôm sau, tất cả các phòng trong quán trọ đều nhận được thông báo 8 giờ tối tập hợp tại cổng quán trọ để tiến vào cấm địa quả tiên, cần phải đăng ký cùng thống nhất tiến vào. Đồng thời bát đại thế lực cũng riêng phần mình sẽ điều động một chút người ở lối vào của cấm địa quả tiên để duy trì trật tự. Nếu không có người duy trì quy định, cho dù người có vận khí tốt, sau khi đạt được quả tiên mà đi ra ngoài cũng sẽ bị người cướp đoạt mất. Đúng 8 giờ tối, Lâm Phàm cùng Sở Sở đều mang theo khăn che mặt đi tới cổng quán trọ. Lúc này, cổng quán trọ đã có hơn 20 chiếc xe Việt dã. Đây đều là xe do bát đại thế lực chuẩn bị. Trước quán trọ, đám người tụm năm tụm ba đứng đó hoặc là cùng người quen biết để nói chuyện phiếm. Ánh mắt của Lâm Phàm rất nhanh liền khóa chặt vào người của bát đại thế lực phái tới. Tứ đại tiên tộc phái tới cũng có ba người quen. Viên Lực Phu, Độc Nương Tử, Bạch Phi. Bọn họ đứng cùng một chỗ, còn có một lão giả hơn 70 tuổi. Lâm Phàm lại không biết, cũng không biết danh tự. Nhưng hắn ẩn ẩn nhớ kỹ. Lúc trước, thời điểm bảy đại thế lực đến bức tử mình, hắn có đứng ở trong chỗ hồ tộc. Người này hẳn là người của hồ tộc phái tới. Chính Nhất Giáo cùng Toàn Chân Giáo, hai người là Chu Tông cùng Hạ Hồng Phong, đều là hai đại trưởng lão. Bởi vậy cũng nhìn ra được, quả tiên bọn họ nhất định phải đạt bằng được. Mặc dù quả tiên chân quý, nhưng trong cấm địa, kỳ thực cũng cực kỳ hùng hiểm. Lâm Phàm cũng từ Nam Chiến Hùng biết được, bình thường người tới tham gia, trên cơ bản đều là các đại trưởng lão trong bát đại thế lực để có thể cướp đoạt được quả tiên. Bất kể nói thế nào, khi tiến vào cấm địa, đều sẽ tồn tại nguy hiểm nhất định. Lần này hai vị đại trưởng lão cùng nhau xuất hiện, hiển nhiên cũng là muốn việc này phải được chắc chắn. Thập Phương Tùng Lâm dĩ nhiên là Nam Chiến Hùng, còn Thiên Cơ Môn cũng là người quen thuộc, Kim Võ Húc. 70 người xung quanh, còn có rất nhiều người bát đại thế lực phái tới để duy trì trật tự. Lúc này, một lão nhân mang theo nụ cười nhẹ đi ra. Tất cả mọi người hướng lão nhân kia xuất hiện nhìn lại. Lâm Phàm đương nhiên là nhận biết, Thiên Cơ Tử. Dựa theo lệ cũ, mỗi lần cấm địa quả tiên được mở ra đều sẽ có một vị thủ lĩnh trong bát đại thế lực tới chủ trì. Nói trắng ra là đến để trấn tràng tử. Bằng không, ở đây có rất nhiều cao thủ giải tiên cảnh đều là trưởng lão của bát đại thế lực. Việc cướp đoạt quả tiên, nếu đoạt đỏ mắt, sẽ cần có một người có thân vị địa vị để đè ép được người xuống. Thiền Cơ Tử lúc này ha ha cười nói. Trừ vị nhận biết ta cũng không ít, nhưng cũng có người sẽ không biết ta. Ta giới thiệu đơn giản mình một chút. Ta là môn chủ Thiên Cơ Môn, Thiền Cơ Tử. Thiền Cơ Tử nói xong, nhìn lướt qua đám người nói. Quy định mọi người cũng đã rõ ràng, nhưng ta vẫn phải lặp lại một lần nữa. Tiến vào cấm địa, mặc kệ ai giết ai, nhưng sau khi ra về, thế lực khắp nơi không được trả thù nhau. Đây là thiết luật, cũng là quy định. Nếu người nào may mắn đạt được quả tiên, chỉ cần ra khỏi cấm địa, những người khác không được phép cướp đoạt. Nếu như không có quy định này, việc cướp đoạt quả tiên chỉ sợ cũng chỉ có cao thủ giải tiên cảnh. Được rồi, ai là giải tiên cảnh thì đứng ra thống kê một chút, sau đó tập hợp để lên xe tiến về cấm địa. Thiên Cơ Tử mở miệng nói, người nào là thất phẩm chân nhân cảnh thì không cần đứng ra để thống kê tư liệu. Lâm Phàm đứng lẫn trong đám người, cùng Sở Sở mang theo khăn che mặt, cũng không dễ thấy. Trong này, có 1/3 người đều mang theo khăn che mặt, chính là không muốn bị người khác nhận ra thân phận. Mang theo khăn che mặt, trên cơ bản đều là tán tu. Ở chỗ này, còn có bát đại thế lực duy trì trật tự, sẽ không có người nào dám cướp đoạt. Nhưng nếu bị người khác nhận ra thân phận, rời khỏi nơi này sẽ để cho người ta tìm tới cửa thì sao? Đại đa số đều lựa chọn che giấu thân phận của mình. Rất nhanh đã được thống kê xong, ngoại trừ người của bát đại thế lực, còn có 4 giải tiên cảnh cường giả ở bên ngoài. Hết thảy là 12 giải tiên cảnh cường giả, còn lại thất phẩm chân nhân cảnh hơn 60 người. Lâm Phàm cùng Sở Sở cũng không đứng ra, mà tự giác đem mình quy nạp vào số tán tu. Nói không chừng, cũng còn có những người khác không nguyện ý lộ ra thân phận của mình là giải tiên cảnh cường giả, cũng đang che giấu ở trong đám người này. 4 giải tiên cảnh cường giả là giả nội diện, ở trong âm dương giới, cũng đã có danh vọng nhất định, bọn hắn cũng không sợ lộ mặt. Cho dù bọn hắn có đạt được quả tiên, còn lo lắng bị ai tìm tới cửa cướp đoạt hay sao? Mục đích của thiên cơ tử chủ yếu là để biết có bao nhiêu giải tiên cảnh đi vào. Về phần thất phẩm chân nhân cảnh, cái này cũng không ở trong phạm vi lo lắng của ông ta. Tất cả mọi người lên xe, tiến về cấm địa quả tiên. Thiên cơ tử lớn tiếng nói. 3 người một xe, Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở lên chung một chiếc xe. Ghế lái phụ còn có một cao thủ thất phẩm chân nhân cảnh. Người lái xe là người của bát đại thế lực an bài. Xe rất nhanh được khởi động. Hơn 20 chiếc xe liền hướng trong hoang mạc đi vào. Hơn 20 chiếc xe trên cát vàng gào rú mà qua. Lúc này, Lâm Phàm cùng Sở Sở ngồi ở hàng ghế sau, im lặng không nói gì. Người ngồi ở hàng phía trước, quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm cùng Sở Sở. Hắn không mang theo khăn che mặt, nhìn tầm 34-35 tuổi. Hắn cười hỏi. Hai vị xưng hô thế nào đây? Sở Sở khẽ cau mày không nói gì. Lâm Phàm thì nói. Lý Đạt. Lý Đạt ư? Cậu là đại gia à? Người này nghe xong cười lắc đầu nói. Dùng tên giả sao? Tôi cứ coi như gọi cậu như vậy. Tôi gọi là Hồ Thiên Chí, cũng là tán tu. Hồ Thiên Chí cười hì hì tự giới thiệu. Lần này đi vào cũng muốn thử thời vận. Nếu không chúng ta kết bạn mà đi. Lâm Phàm lông mày khẽ nhíu lại hỏi. Kết bạn mà đi? Thế nếu đạt được quả tiên, làm sao mà chia? Hồ Thiên Chí trợn mắt nhìn Lâm Phàm. Cậu chẳng lẽ cho rành rằng được sao? Cậu không biết à? Lần này chính nhất giáo cùng toàn chân giáo đã phái Chu Tông cùng Hạ Hồng Phong, hai đại trưởng lão, quả tiên khẳng định là họ phải có một quả. Tứ đại tiên tộc, Thiên Cơ Môn cùng Thập Phương Tùng Lâm có 6 giải tiên cảnh, khẳng định cũng có thể cướp được một quả. Còn có 4 tán tu là giải tiên cảnh, sẽ lấy một quả cuối cùng. Hồ Thiên Chí hiển nhiên đối với việc này cũng không ôm hy vọng, hắn nhún vai nói. Tôi cũng không cho rằng chuyến này có cơ hội. Lâm Phàm nghe thấy vậy, trong lòng có chút chuyển động cười nói. Đã như vậy, Hồ Huynh còn đi làm gì? Quay về nhà không phải tốt hơn sao? Thử thời vận chứ sao nữa? Hồ Thiên Chí vẻ mặt tươi cười nói. Chúng ta đồng hành. Nếu như cướp được quả tiên, 3 người chúng ta sẽ bản sự tỉ thí. Người nào thắng sẽ thuộc về người đó. Nếu không được thì coi như xong. 3 người chúng ta liên thủ, dù sao cũng còn có nhiều cơ hội hơn. Hồ Thiên Chí hiển nhiên tâm tính rất tốt, rất phật hệ. Lâm Phàm nghe được điều này khẽ gật đầu nói. Đề nghị này của Hồ Huynh cũng không tệ. Nếu đã như vậy thì cùng đi đi. Nhiều người cũng an toàn hơn mấy phần. Yên tâm đi lão đệ. Chúng ta không cần cướp được quả tiên. An toàn từ bên trong là được. Hồ Thiên Chí như đã quen thuộc. Trên đường đi cùng Lâm Phàm với Sở Sở trò chuyện. Miệng không dừng lại chút nào. Sở Sở đối với Hồ Thiên Chí ấn tượng không tệ. Nhìn người này cũng không có ý đồ xấu. Đặc biệt là Lâm Phàm cùng Hồ Thiên Chí. Trò chuyện phảng phất như bằng hữu. Rất nhanh, 20 chiếc xe hướng trên núi lái đi. Lâm Phàm xem xét, bên này cực kỳ hoang vu, cả ngọn núi như một khối đá lớn đứng sừng sững ở nơi này. Ước chừng khoảng 11 giờ, hơn 20 chiếc xe đi tới đỉnh núi. Đỉnh ngọn núi này đen kịt một màu, gió lạnh gào thét thổi mạnh. Lâm Phàm căn cứ từ Nam Chiến Hùng biết được, đến sau 12 giờ, nơi này sẽ có một lối đi để tiến vào cấm địa quả tiên. Hơn 20 chiếc xe dừng lại, hơn 70 người đều xuống xe, mà xung quanh, người của bát đại thế lực điều động đã sớm có ở xung quanh nơi này để trông coi. Tất cả có hơn 400 người để duy trì trật tự. Sau khi xuống xe, Hồ Thiên Chí liếc mắt nhìn hai phía. Lý lão đệ, bên kia có người bằng hữu, tôi qua đó một chút, lát nữa chúng ta trò chuyện tiếp. Được, Hồ đại ca. Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười gật đầu. Hồ Thiên Chí hướng nơi xa đi đến. Kim Sở Sở kỳ quái hỏi. Lâm Phàm lão đại, sao anh đột nhiên đồng ý để Hồ Thiên Chí đi cùng mình vậy? Nhìn hắn cũng là người không tệ, rất nhiệt tình. Lâm Phàm ánh mắt, nhìn bóng lưng của Hồ Thiên Chí, trên mặt vẫn y nguyên giữ nụ cười, Tên này có vấn đề, không quen chút nào, đột nhiên muốn gia nhập cùng hai ta để đi, cô cảm thấy bình thường sao? Cái gì? Hắn có vấn đề á? Sở Sở hơi kinh ngạc, nhìn vào bóng lưng của Hồ Thiển Chí, trong ánh mắt đầy vẻ kỳ quái. Dù sao đoạn đường tới đây, Hồ Thiển Chí cùng Lâm Phàm trò chuyện rất nhiều, đến xưng huynh gọi đệ, Sở Sở thật đúng là không nhìn ra vấn đề gì. Lâm Phàm nụ cười vẫn y nguyên không giảm nói, đừng để hắn phát hiện. Cô cũng nhìn thấy, hắn đã nói là đi tìm bằng hữu. Đã có bằng hữu tới, vì sao còn muốn gia nhập hai người xa lạ chúng ta? Mặc dù ngoài miệng nói dễ nghe, nhưng hắn chẳng lẽ không sợ khi đạt được quả tiên sẽ bị hai ta liên thủ giết chết sao? Kim Sở Sở lắc đầu phản bác. Hai ta cũng không phải là người không giữ chữ tín, nhưng hắn làm sao mà biết? Lâm Phàm có chút im lặng, cô nàng này cái gì cũng tốt. Cũng may là thực lực của cô đủ mạnh, nếu không sợ là đã bị người khác lợi dụng để kiếm tiền cho người ta. Đương nhiên, cũng bởi vì Hồ Thiển Chí lòng dạ rất sâu, không có chút sơ hở nào. Chỉ là do trực giác của Lâm Phàm nhắc nhở hắn, tên này khẳng định có vấn đề. Kim Sở Sở nói, nếu đã cảm giác có vấn đề, lát nữa chúng ta không đi cùng hắn nữa. Vì cái gì mà không đi cùng hắn? Lâm Phàm trợn nhìn Sở Sở, đây chính là hắn tự đưa tới cửa đấy chứ. Sở Sở nghe xong, lập tức nhớ tới thanh danh của Lâm Phàm. Hắn có công phu hố người, Kim Sở Sở đã tận mắt nhìn thấy không biết bao nhiêu lần. Cô đột nhiên có chút đau lòng đối với Hồ Thiển Chí. Ai bảo lại đến gây sự với Lâm Phàm làm gì chứ? Hắn hướng về phía chúng ta tới, có thể là đã biết thân phận của chúng ta rồi. Sở Sở nhỏ giọng hỏi, khả năng không lớn. Lâm Phàm khẽ lắc đầu, nếu hắn biết thân phận của chúng ta, chỉ sợ đã đem chúng ta bán đứng. Tin tức Lâm Phàm còn sống, nếu như nói cho bảy đại thế lực, chỉ sợ có thể đổi lấy không ít chỗ tốt. Vậy hắn còn chủ động muốn cùng chúng ta đi là vì điều gì chứ? Sở Sở phảng phất hiếu kỳ. Lâm Phàm đáp, khả năng hắn cũng định nghĩ hố người, chỉ là hắn vận khí không tốt lắm, gặp phải tôi. Duy nhất có thể xác định được, Hồ Thiển Chí không phải tự nhiên mà tới. Kim Sở Sở còn muốn tiếp tục hỏi, thật nhiều vấn đề đều không hiểu rõ. Đúng lúc này, Hồ Thiển Chí đã đi tới. Lý huynh đã để đợi lâu. Hắn cười ha ha, đi tới trước mặt Lâm Phàm. Hồ huynh, anh vừa mới nói gì với bằng hữu à? Lâm Phàm thuận miệng hỏi. Ờ, đúng, nhưng cũng không tính là quá quen. Lần này hắn cùng sư huynh đi tới đây, quan hệ cũng tương đối là quen biết. Nếu như cướp được quả tiên, cũng không tốt mà phân chia. Hồ Thiển Chí thuận miệng nói. Lâm Phàm trong lòng cười ha ha. Vậy mà cùng hai người xa lạ này thì có điểm tốt hay sao? Đương nhiên, Lâm Phàm cũng không nói ra. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười, cùng Hồ Thiển Chí thân thiện hoàn huyên. Thời gian chậm chậm trôi qua, rốt cuộc đã 12 giờ. Thời gian vừa đến, đột nhiên dưới chân của bọn hắn chuyển đến chuyển động rất nhỏ. Sau đó một ngôi sao trên trời chiếu xuống một đạo tử sắc quang mang. Cột sáng quang mang phải đến 10 mét ở chính trung tâm của đỉnh núi hoang. Thật đúng là kỳ vĩ. Sở Sở nhìn cột ánh sáng này không khỏi cảm khái. Quả tiên còn có tên gọi là quả nhân sâm. Hồ Thiển Chí đứng ở bên cạnh nói. Ngô Thừa Ân viết Tây Du Ký, chỉ sợ cũng là nhân sĩ bên trong âm dương giới, đã nghe nói qua thanh danh của quả tiên, cho nên mới viết về loại quả này. Đúng lúc này, Thiên Cơ Tử chủ trì lớn tiếng nói. Đại môn tiến vào cấm địa đã mở ra. Quy định trước đó cũng đã từng nói với chư vị. Nhớ kỹ, cấm địa chỉ có thể tồn tại 24 tiếng. Nếu tới giờ vẫn chưa ra, chỉ có thể ở bên trong chờ đợi 6 năm mới có thể trở lại dương gian. Đi thôi! Thiên Cơ Tử nói xong. 12 giải tiên cảnh cường giả đã dẫn đầu vọt vào trong cột sáng. Những người khác cũng liên tiếp tiến vào. Lâm Phàm, Sở Sở, Hổ Thiên Chí, ba người đi về phía trước. Lâm Phàm hướng Thiên Cơ Tử nhìn sang, nhưng để hắn không nghĩ tới là Thiên Cơ Tử đã chăm chú nhìn hắn chằm chằm. Lâm Phàm khẽ chột dạ, chẳng lẽ đã bị phát hiện rồi? Thiên Cơ Tử khóe miệng mang theo ý cười, ánh mắt cứ như vậy nhìn Lâm Phàm nhưng lại không nói gì. Lâm Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, chẳng lẽ Thiên Cơ Tử đã biết mình còn sống? Nếu Thiên Cơ Môn biết bói toán chỉ thuật, bọn hắn nhất định sẽ biết được Lâm Phàm còn sống cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng vì sao Thiên Cơ Tử không đem việc này nói ra? Cơ hồ trong nháy mắt, Lâm Phàm trong lòng trầm xuống. Thậm chí hắn còn muốn quay người đào tẩu, nhưng hắn đã nhịn được. Nếu Thiên Cơ Tử không nhận ra mình đào tẩu sẽ lộ ra sơ hở. Nhưng nếu nhận ra mình lại không động thủ, ý tứ này cũng có chút ý vị sâu xa. Rất nhanh, Lâm Phàm, Sở Sở cùng Hồ Thiền Chí cũng đi vào trong cột sáng. Sau khi tiến vào cột sáng, Lâm Phàm cảm giác bị một chút choáng váng, sau đó liền thanh tỉnh lại. Hắn nhìn bốn phía, nơi này nhìn giống như tiên cảnh. Lúc này, tất cả mọi người đứng trong một khu rừng rậm cực lớn, mà trong rừng rậm còn có một ngọn núi cao khổng lồ. Ngọn núi này cây cối rất tươi tốt. Từ lối bắt đầu đi lên chính là một đạo quán khổng lồ. Bên trong đạo quán, khói xanh chậm chậm bay lên, thỉnh thoảng còn có bạch hạc từ bên trên bay qua. Khung cảnh này thật giống như chốn bồng lai tiên cảnh. Tất cả mọi người đứng trong rừng rậm, phía sau bọn hắn, cột sáng khổng lồ vẫn còn tồn tại. Cột sáng nối thẳng lên bầu trời. Lúc trở về, chỉ cần tiến vào cột ánh sáng này là được. Trong đám người cũng không có rối loạn, 12 giải tiên cảnh cao thủ đã không thấy tung tích. Còn lại các thất phẩm chân nhân cảnh cũng liên tiếp tiến vào trong rừng rậm. 24 tiếng, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, cũng không cần thiết phải gấp như thế xông lên cướp đoạt quả tiên. Nếu như hiện tại xông lên đạt được quả tiên, cũng sẽ trở thành cái đinh trong mắt tất cả mọi người. Muốn sống rời đi, trên cơ bản là không thể. Đi thôi, Lý Huynh. Hồ Thiền Chí nhìn Lâm Phàm dáng vẻ trầm tư. Hắn đang tự hỏi, làm thế nào để đạt được quả tiên? Thời điểm hắn mở miệng nhắc nhở, người xung quanh đã đi hết, chỉ còn lại có mười mấy người. Hả? Được. Lâm Phàm lấy lại tinh thần, trên mặt hắn lộ ra vẻ xấu hổ. Lần đầu thấy cảnh tượng này có chút giật mình, Hồ Huynh cũng đừng cười. Hồ Thiền Chí cười hà hả nói, làm sao có thể chứ? Lý Huynh quá khách khí, ta vừa rồi cũng bị chấn kinh rất lâu. Một bên Sở Sở, lúc này đã cũng nhìn ra được, Hồ Thiền Chí này y quy cũng khá cao. Hắn nào lộ ra bộ dáng khiếp sợ chứ? Nói như vậy, chỉ sợ là làm cho Lâm Phàm xấu hổ thôi. Sở Sở trong lòng cũng bắt đầu kỳ quái. Lâm Phàm cũng sẽ không bởi vì loại sự tình này mà lộ ra bộ dáng khiếp sợ như vậy. Khẳng định là có nguyên nhân khác. Chỉ là cô không nghĩ ra. Cô liền nghĩ thầm, đợi lát nữa, tìm được cơ hội sẽ hỏi Lâm Phàm lão đại một chút. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của truyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn tất cả các bạn đã chúc mình năm mới được sức khỏe và gia đình của mình được an khang thịnh vượng. Xin được cảm ơn By Smartphone, Quyền Quang, Sơn Vũ, Bảy Hoàng, Lê Hải, Chí Nguyễn, Lâm Trần, Mạnh Dương, Vũ Tuân, Lâm Trần, Hà Nguyễn, Quả Cốt Long TV, Hữu Cang Phạm, Dino VN, Thời Phan, Giang Vũ, Chí Đình, Cao Thánh Thiên, Nguyễn Hiếu, Bảo Nguyễn, Đoàn Vi Vân, Trịnh Minh Toàn, Mau Mau, Thành Nhân Nguyễn Cửu, À Hú và An Huy, Linh Nguyễn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyện của mình và chúc các bạn một năm mới an khang, mạnh khỏe và hạnh phúc. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện ngày mai nhé. Chúc các bạn ngủ ngon.